Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4380, Tương Lai. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đây là cỡ nào tư chất đồ vật? Loại này vật dẫn nguyên hình rốt cuộc là thứ gì? Ninh Thư, người nói Nga xáo oa nha. Đại khái sẽ hình thành sinh linh đi. Theo trên bản chất tới nói, tuyệt thế võ công chính là sinh linh thế giới. Sinh ra sinh linh rất bình thường. Bất quá Ninh Thư suy đoán sinh ra sinh linh khả năng tương đối cường đại. Dù sao cơ bản phối trí bày ở nơi này. Trước hết nhất sinh ra không phải sinh linh, mà là vị diện nơi sinh ra cũng có thể thấy được đến một ít. Nghĩ đến cái này, Ninh Thư nội tâm là phi thường buồn bã. Tuyệt thế võ công cho nàng làm một cái thân thể tàn khuyết, khó chịu, nàng căn bản không phải tuyệt thế võ công thân sinh. Không nghĩ tới cái này, Ninh Thư đều hận không thể truy. Mặc Minh cảm thán nói, người vận khí thật tốt, có thể tìm loại vật này. Ninh Thư trợn trắng mắt khoát khoát tay, đừng nói cái gì vận khí tốt không. Tốt, nó vốn cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nó nguyên lai chính là một quyển sách mà thôi. Bắt đầu một quyển sách, đến cuối cùng lật bàn vẫn là một quyển sách. Ninh Thư, kinh doanh quyển sách này chính là tại kinh doanh nhân sinh của mình. Trong đó ngọt bùi cay đắng mặn nhớ tới đều nước mũi tử. Nước mắt nước mũi nhịn, không được xuống tới. Mặc Minh ồ một tiếng. Như vậy à, chính là ra ngoài ý định. Hải lý nhiều như vậy thế giới. Ngươi chọn đi, Ninh Thư ngồi tại ngốc thăm dò. Thượng. Ngón tay nắm lấy chân bóng cát mịn. Cát mịn bên trong có màu trắng hạt cát. Tại dưới ánh sáng lóe ra yếu ớt quang. Trạch, ta đây đi tới. Mặc Minh nói. Hắn hiện tại liền muốn nhanh lên làm xong 100 cái. Dạng này giao dịch Mặc Minh là tiếp nhận. Ninh Thư, chờ một chút. Ta xử lý một chút. Đem Mặc Minh trên người trùng. Thiên khí vận cùng công đức đều che lại. Che lại. Mặc Minh chính là một cái bình thường linh hồn, hắn chọn chúng vui lòng một cái thế giới tiến vào tiểu thế giới bên trong. Ninh Thư trong lòng cao hứng, lại nhiều một cái giúp đỡ, nàng sẽ bớt làm bao nhiêu sự tình a, Mỹ Tư Tư a. Ninh Thư đứng lên, phủi tay bên trong hạt cát, sau đó chuẩn bị đem tuyệt thế võ công đều kiểm tra một lần, nhìn xem thế giới có phải hay không có thay đổi gì. Nhìn xem thế giới này có hay không biến lớn, có hay không xuất hiện sinh linh. Thế giới xuất hiện trước nhất chính là Hải Dương. Tuyệt thế võ công đại khái rất có chấp niệm, muốn hình thành sinh linh không gian. Loại này chấp niệm đại khái là nàng chấp niệm đi. Ban đầu thời điểm, Ninh Thư liền muốn làm tuyệt thế võ công hình thành một cái sinh linh không gian. Cái loại này nguyên thủy chấp niệm đại khái bị tuyệt thế võ công kế thừa. Nếu như thế giới thật ra đời sinh linh, Ninh Thư chỉ có thể thuận theo tự nhiên, lục địa trở nên rất lớn, đủ loại hình dạng mặt đất, có hồ nước dòng sông đầm, lầy, dãy núi rừng cây, duy chỉ có khuyết thiếu chính là sinh cơ, cũng không có thảm thực vật. Nếu, quả như thật muốn diễn hóa, đại khái cần thời gian rất lâu. Ninh Thư trong lòng sáng lên, cho dù hư không thật sự có hắc ám thôn phệ, hắn cũng có thể tiến vào trong này được, ở bên trong như thường sinh hoạt, nói đến, cũng không có cái gì vấn đề lớn, tựa như cực đêm, hắc ám tóm lại là muốn đi qua, chính là hắc ám thời gian hơi dài. Ninh Thư trong lòng buông lỏng, cảm giác chính mình chính là lại khôi phục lại, thư giãn thích ý thời điểm, Mỹ Tư Tư, loại thời điểm này, về trước đi ngủ một giấc, ngủ một giấc về sau. Lại tiến vào tiểu thế giới bên trong đi. Không có nỗi lo. Về sau, gian nan khổ cực hắc ám cũng không phải vấn đề. Tổ chức kiến trúc quay chung quanh pháp tắc hải xây dựng. Muốn xây dựng đem pháp tắc hải bảo vệ kiến trúc. Kiến trúc vật liệu là màu đen. Tuyệt đại, dựa vào rất nhiều linh hồn kéo lên. Đi, những linh hồn này mỏi mệt vô cùng. Tựa như bình thường cổ đại nô lệ bình. Thường. Thực lực tại những kiến trúc này trong tài liệu không dùng được. Cũng may có rất nhiều đạo cụ sử dụng. Tăng lương làm giám sát. trong tay càng không ngừng lật bản vẽ. Phía trên là tinh vi thiết kế, phức tạp đến lệnh mắt người choáng. An Hòa mang theo đội ngũ tại Pháp Tắc Hải chung quanh tuần tra, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Một là đề phòng có hư không sinh linh quấy rối, hai là có linh hồn chạy trốn. Mặc dù không có thân thể, có thể làm dạng này cu ly cũng kia là huyết lệ đúc thành. Bận rộn một hồi về sau, linh hồn đều trở nên đơn bạc rất nhiều. Cương phong, thổi đều có thể thổi tan. Tổ chức sẽ không nỡ một chút linh hồn chi lực, làm linh hồn trở nên mỏng manh thời điểm, liền có đầy đủ linh hồn chi lực cho bọn họ hấp thu. Nhưng hấp thu, rất nhanh lại sẽ bị nghiền ép đến phi thường đơn bạc. Tuần hoàn, qua lại, linh hồn mỏi mệt cùng đau khổ không thể giải thích. Dù là có dư giả linh hồn chi lực, linh hồn cũng sẽ tán loạn. Cho nên, linh hồn sẽ một nhóm thay thế. Ban thưởng có đạo cụ cùng công đức, đặc thù thời kỳ, tổ chức cũng bỏ được lấy ra một vài thứ. Hiện tại cái này kiến trúc mới bắt đầu xây dựng, đã sơ bộ hiển hiện cái này kiến trúc khổng lồ. Dù sao Pháp Tắc Hải có nhiều như vậy lớn. An Hòa sờ màu đen vật liệu đá, toàn thân run lên. Loại này vật liệu đá trong ẩn chứa hắn không biết năng lượng, xuyên thấu qua ngón tay của hắn truyền lại đến toàn bộ linh hồn, làm linh hồn đều run rẩy. An Hòa thu tay về, mang lên trên găng tay. Tang Lương xoa lông mày, buông xuống trong tay bản vẽ, hướng An Hòa hỏi, ta nhớ được ngươi bên cạnh có một cái phó tướng, người đâu? An Hòa, hắn đi nghỉ ngơi, tạm thời không tại tổ chức. Tang Lương chẳng qua là giật giật khóe miệng, nhìn An Hòa, cái loại này xuyên thấu tính ánh mắt đánh giá An Hòa. An Hòa có loại chính mình cho nên bí mật cùng tâm tư đều bị hắn xem thấu. Tang Lương thu hồi ánh mắt, ánh mắt cụp xuống, lông mi che đậy con mắt. Hắn lạnh giọng nói, lúc này cho người ta phê giả. An Hòa nói, ta đây đem hắn gọi trở về. Tang Lương không nói chuyện. An Hòa mang theo đội ngũ đi tuần tra, thuận tiện liên hệ Mạc Minh. Đã Tang Lương đều đã chú ý tới Mạc Minh, như vậy vẫn là gọi trở về tương đối tốt. Lầu cao vạn trượng đất bằng khởi, cái này kiến trúc thời gian hao phí hơi dài, bất quá có thể đuổi tại hắc ám lan tràn trước đó hoàn thành, chậm liền nhiều hơn chút người, công tác thời gian dài một chút. An Hòa không cách nào liên hệ đến Mạc Minh, vẫn luôn chưa hồi phục, chẳng lẽ là tại hư không bên trong ngộ hại, hồn phi phách tán? Nếu là như vậy, vậy rất tiếc nuối, thủ hạ đắc lực đột nhiên đã mất đi liên lạc, công tác không tiện. Trọng yếu nhất, rất nhiều tin tức đều là thông qua Mạc Minh nhận được. Không có Mạc Minh, cùng bên kia liên hệ cũng không tiện. Đây là một cái vấn đề lớn. Hiện tại tổ chức này nước sông ngày một rút xuống. Nói đúng ra, thái thúc bọn, họ đã buông lỏng đối tổ chức này giám thị. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Buông lỏng liền mang ý nghĩa tổ chức này muốn từ bỏ, mặc cho bọn họ cái quần thể này tự sinh tự diệt. Rất nhiều nhiệm vụ người đã không cần làm nhiệm vụ, mà là bị làm tới xây dựng. Vật này, tựa hồ muốn ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Vị diện liên tiếp đất sụp bại, Pháp Tắc Hải đã vô lực thừa nhận, mà thái thúc bọn họ đã dần dần từ bỏ những này vị diện. Tổ chức nhanh đã không có tồn tại giá trị, làm chủ nhân không thể tiếp tục được nữa thời điểm, đương nhiên sẽ không có tâm lực quản bọn họ, chính mình cũng cố kỵ không đến. An Hòa đau đầu vô cùng, hắn tại tổ chức này trong ngây người thời gian rất lâu, vốn cho rằng dạng này ngày sẽ kéo dài đến cực kỳ lâu, thật lâu, thẳng đến hắn tan thành mây khói. Thời gian nhất giết người. Hết chương.